Cuộc sống của nữ phụ trong truyện Điền Văn. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lý Thị thoạt nhìn đã biết không phải là người hiền lành. Dư Dung lập tức lôi kéo Tiểu Lý Thị nói, ta vừa thấy tẩu tử đã thấy thân thiết. Ta có mang theo một ít khăn tay từ phủ Bình Giang về, sợ tẩu không thích. Đi, ta dẫn tẩu đi xem nhé. Dư Mai đương nhiên cũng theo sau đi vào. Dư Dung lấy ra hai chiếc khăn tay ra trước cho hai người xem, lúc này mới nói. Trước giờ không biết hai người thích màu sắc, hoa văn gì, cho nên mới lựa chọn hai chiếc khăn tay này. Ta thấy đại tẩu khôn khéo tháo vát nhất, rất thích hợp với hoa tường vi này, Mai Nhi lại là một đóa hoa mai. Về phần mấy thứ quý giá hơn chút thì chúng ta học nghề trong phủ thành. Không bằng được mấy người Mai Nhi có được tiền công, có thể làm được những thứ quý hơn, cũng vì sư phó thương ta nên mới cho phép ta thêu khăn. Nữ nhân đều có lòng yêu thích cái đẹp, Tiểu Lý Thị sớm đã hí hửng quấn khăn lên đầu. Dư Mai lại nhìn khắp phòng, nhất là khi thấy Dư Dung bày biện bốn cái dương lớn thì không nhịn được. Tam tỷ dùng lời nói để dỗ dành ta sao? Mấy dương gỗ kia của tỷ không hề tầm thường, còn nói mình không có tiền, chẳng qua là dỗ bọn ta chơi chơi mà thôi. Dư Mai không phải như Tiểu Lý Thị, chỉ chút ân huệ nhỏ đã bị lừa gạt. Dư Dung cười nhạt, ha, trong nhà có một nha dịch sao, nề mặt tình tỷ muội nên ta không nói gì ngươi. Bây giờ người khác không biết còn tưởng rằng ngươi là người hầu ở hình bộ hoặc là đại lý tự đó. Ngươi dám lục soát đồ đạc của ta sao? Dư Dung béo mập, Dư Mai và Tiểu Lý Thị đều gầy như con hát. Dư Dung còn khí thế đầy người, thoảng nhìn đã biết người không sợ trời cũng không sợ đất. Trương Thị và Lý Thị đang nói chuyện ở nhà bếp cùng nhau tiến vào, Dư Dung vội vàng nói. Nương, nương xem tứ muội muội còn muốn lục đồ đạc của con kìa. Cô nương lớn như vậy rồi mà còn. Đúng là nhìn không ra. Chậc chậc, mọi người đều cảm thấy xấu hổ. Bình thường Lý Thị là người ba phải, vốn đang muốn nhờ Trương Thị làm người chúc phúc cho hôn lễ. Hơn nữa tay nghề của Dư Dung cũng rất tốt, nếu nhờ được Dư Dung làm khăn voan thì sẽ rất nổi bật. Bọn họ đều là hộ nông dân làm gì có tiền. Nếu không phải dính được chút phúc khí của Dư Đại Cô thì Dư Đào không biết có được may mắn được Đường An coi trọng, có được một mối nhân duyên tốt như vậy hay không. Cách Trương.